Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 441, đánh ngươi như chơi đùa. Lâm Thải Hà kém chút, liền không có nhịn xuống cười ra tiếng. Này nha đầu, quả nhiên là một mạch tương thừa a. Ân, 16 tuổi, đã có năm đó ta phong thái rồi. Lâm Tuyền Dũng xấu hổ cười cười. Sau đó gật gật đầu. Không sao, không sao, ta tới giải thích cho ngươi kiện thứ hai chuyện. Làm gia chủ, mặc dù uy nghiêm quen rồi, nhưng da mặt không có một điểm độ dày cũng là không được. Lâm Tử Câm cũng không có tiếp tục đuổi giết, bởi vì nàng nghĩ biết rõ đáp án. Ngay ở trước mặt những người đó, ngay trước Lâm Thải Hà mặt, nàng không tin Lâm Tuyền Dũng vị này ẩn thế tộc lớn gia chủ dám nói bậy nói bạ. Mặc dù cùng Lâm Thải Hà lần đầu gặp mặt, nhưng ở sâu trong nội tâm, Lâm Tử Câm cũng đã ẩn ẩn có chút xem nàng như thành chính mình người đối đãi. Một số thời khắc, không nhất định hoàn toàn nhìn đối phương nói cái gì, còn muốn đi cảm nhận đối phương trên thân từ trường. Chỉ có từ trường kết hợp lại, ở chung bắt đầu mới sẽ cảm giác được dễ chịu. Nàng cùng Lâm Thải Hà, từ trường liền thật hợp, cao giai võ giả, đối khí tức cùng từ trường cảm nhận muốn rõ ràng hơn rõ ràng một chút. Nói thí dụ như, trước mắt vị này đại bá trên thân từ trường, kỳ thực cùng Lâm Tử Câm thì có điểm không hợp nhau. Đương nhiên, những này đồ vật, không cần thiết nói ra miệng. Liên quan tới Lâm Kỳ, thật sự là hắn là Lâm gia trưởng lão hội bày mưu đặt kế. Thông qua hắn đi liên hệ ngươi, để ngươi nhận tổ quy tông. Lâm Tuyền Dũng sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâm Tử Câm. Về phần hắn về sau một hệ liệt sở tác sở vi, ta cũng có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Cái này chuyện, ta là biết rõ, cũng vui thấy nó thành. Lâm Tử Câm một đôi tinh khiết xinh đẹp con ngươi xoát một chút rơi vào Lâm Tuyền Dũng trên mặt. Một bên Bạch Mục Giã lại là đột nhiên có chút thưởng thức vị này Lâm gia gia chủ rồi. Có thích hay không hai chuyện, nhưng hắn vẫn là có chút đảm đương. Mặc dù hắn là gia chủ, cõng nồi là lại chuyện không quá bình thường, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, thừa nhận loại chuyện này cũng là cần lấy nhất định dũng khí. Lâm Tuyền Dũng nói rằng, ở lúc đó, sự hiểu biết của ta đối với ngươi cũng không có nhiều như vậy. Chỉ biết rõ ngươi vì rồi bạch ra một cái cùng ngươi có giống nhau kinh lịch vãn bối. Đi rồi phi tiên tinh bách hoa thành, nhưng ngươi còn rất nhỏ. Chính ngươi vừa mới cũng đã nói, đến bây giờ, ngươi mới 16 tuổi. Cho nên ở chúng ta đám này người trưởng thành xem ra, Thiên Hồ Đoàn gia hoàn toàn không kém Bạch gia cùng Lâm gia. Đoàn gia thế tử, nếu quả thật có thể cùng ngươi thông gia, đối ngươi cá nhân, đối Lâm gia cũng là có chỗ tốt. Thân là tộc lớn con cháu, ở hưởng thụ lấy, khụ khụ, thân là tộc lớn con cháu, cuối cùng vẫn là muốn vì gia tộc cân nhắc một chút. Hôm nay không có người ngoài, chúng ta đóng môn tới nói nhà mình nói, vì cái gì chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy Bạch Lâm hai nhà thông gia. Nguyên nhân cũng rất đơn giản bị người nghi kỵ. Lâm Tuyền Dũng nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, sau đó nói rằng, bây giờ Lý thị hoàng tộc như mặt trời giữa trưa, mặc kệ bọn hắn nội bộ thế nào náo, nhưng cuối cùng đây là Lý thị thiên hạ. Bạch Lâm hai nhà xem như phụ trợ, một khi lẫn nhau quan hệ quá mức thân cận, ắt bị người chỉ trích. Cho nên nói, cái này chuyện, ta là biết rõ, đồng thời, cũng là toàn bộ trưởng lão sẽ đồng ý. Lâm Tử Câm nắm chặt lấy Bạch Mục Giã tay, yếu ớt nói rằng, thông gia, các ngươi có người hỏi qua ý kiến của ta chưa có? Còn có. Ngươi nói ta thân là tộc lớn con cháu, ta hưởng thụ lấy cái gì? Hưởng thụ lấy gia tộc phản bội cùng bán rẻ sao? Sau đó ở lưng phản cùng bán rẻ về sau, còn muốn tiếp tục vì gia tộc phát sáng phát nhiệt, cùng người thông gia, cái này là các ngươi thái độ đối với ta sao? Vâng, chuyện này là chúng ta làm sai. Ta xin lỗi ngươi, Lâm Tuyền Dũng nói xong. Hướng về phía Lâm Tử Câm hơi chút khom người. Nhất gia chi chủ, cho một cái vãn bối trước mặt mọi người xin lỗi. Này thái độ, không thể nói làm được không đủ đủ. Nhưng Lâm Tử Câm trong lòng, nhưng không có nửa ấn mở tâm. Bởi vì đó cũng không phải nàng nghĩ muốn kết quả. Lâm Kỳ sau lưng, nhất định là có người chỉ điểm. Nhưng cái này chuyện bị Lâm Tuyền Dũng người gia chủ này tiếp tục chống đỡ. Sau đó thái độ thành khẩn xin lỗi. Còn thế nào hướng xuống truy cứu? Nàng có thể chất vấn. Nhưng nếu là đối mặt gia chủ xin lỗi, y nguyên không buông tha nói. Nào sẽ để rất nhiều nguyên bản đồng tình nàng người. Cảm thấy nàng già mồm không phải không ra chuyện sao? Người đều dạng này. Sự tình không có phát sinh ở chính mình trên thân. Liền không cách nào thể nghiệm loại đau khổ này. Kiểu gì cũng sẽ rất dễ dàng mà gọi người đi tha thứ. Thế nhưng là tha thứ ngươi tê liệt. Lâm Tử Câm cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Nhưng nàng không muốn ở trước ca ca mặt đi khóc lóc om sòm. Nếu như biết là ai, nàng đều có thể lấy liền ở nơi này. Mang theo đao đi lấy cái công đạo trở về. Nhưng bị Lâm Tuyền Dũng liền tiêu mang đánh. Một bụng tức giận không có giải ra. Có loại hung hăng một quyền đánh vào bông gòn trên cảm giác. Khó chịu, phi thường khó chịu. Lúc này, Bạch Mục Dã nhìn hướng Lâm Tuyền Dũng. Lâm gia chủ, ta có thể nói câu nói sao? Lâm Tuyền Dũng chân mày hơi nhíu. Ngươi nói, Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tuyền Dũng trước khi đến bàn kia. Kia một bàn, còn có phụ cận mấy bàn. Tất cả đều ngồi lấy Lâm gia quyền cao chức trọng đại nhân vật. Gặp hắn nhìn sang, có người hướng hắn mỉm cười. Có người mặt không biểu tình. Có người ánh mắt bên trong, mang theo vài phần chán ghét. Tiểu Bạch trong lòng than nhỏ. Cho nên, cũng không có gì khác biệt. Không cần hâm mộ rồi. Kỳ thực cái này chuyện, ở ta cùng Tử Câm xem ra. Đến cũng không thể coi là cái gì thiên đại sự tình. Dù sao Lâm Kỳ đã được đến rồi vốn có trừng phạt. Bạch Mục Dã sắc mặt bình tĩnh mà nói ra. Hắn nói lời nói này thời điểm, một số người lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Nhìn về phía hắn ánh mắt cũng nhiều có bất thiện. Bạch Mục Dã mỉm cười. Nhưng chúng ta thân là tuổi trẻ vãn bối. Bởi vì riêng phần mình không có bị gia tộc coi trọng xem. Đến mức bị người khi dễ, cũng hầu như nghĩ lấy muốn lấy cái công đạo trở về. Khả năng này có chút ngốc, nhưng cho dù chỉ là một cái đơn giản chân tướng, đối chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu. Ta rất bội phục Lâm gia chủ phần này đảm đương, mặc dù ta không ưa thích ngươi. Lâm Tuyền Dũng, MMP Bạch Mục Dã không nhìn mặt đen lên Lâm Tuyền Dũng. Ta nghĩ Lâm gia cũng là có đảm đương người. Khó nói liền không có người đứng ra chủ động thừa nhận. Đến cùng là ai? Sai xử Lâm Kỳ làm như vậy? Lại đến cùng là ai? Tán thành để Tử Câm cùng Thiên Hồ Thánh Địa thông gia. Này rất khó sao? Yên tâm, ta sẽ không lại đi truy cứu chuyện này. Bởi vì các ngươi lúc đó xem trọng cái vị kia Thiên Hồ Đoàn gia thế tử là cái tên giả mạo. Hắn đã chết, tĩnh, toàn bộ yến hội trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, này xoáy đến quá phận tuổi trẻ người, cường thế mà lại thong dong, lời nói ra cũng quá mức kinh người, cho nên chúng ta chỉ muốn biết rõ, là ai, ngu xuẩn như vậy, liền thật giả đều không làm rõ ràng, liền đần độn đi đồng ý, đây không phải một cái ẩn thế tộc lớn vốn có phong phạm. Bạch Mục Dã y nguyên một mặt thong dong, mỉm cười lấy nói rằng, ở đây rất nhiều Lâm gia con cháu, đặc biệt là lòng tự trọng khá mạnh những người tuổi trẻ kia. Tại thời khắc này cũng nhịn không được có chút phẫn nộ, lại có chút đỏ mặt, cái này khốn nạn là ở trước mặt mắng chửi người a. Bạch Mục tầm cái kia ngớ ngẩn, nói vị này là người ở rể. Ai từng thấy hung hăng như vậy người ở rể? đây là hộ vợ cuồng ma à? Đây rõ ràng là mang theo chịu ủy khuất lão bà đến cửa đến đòi công đạo cường thế nam nhân. Nhưng vấn đề là, ngươi có tư cách kia sao? Lúc này, một người trẻ tuổi nhịn không được đứng người lên. Họ Bạch, chú ý lời nói của ngươi. Đây không phải ngươi dương oai địa phương. Bạch Mục giã bối phận quá thấp, số tuổi lại quá nhỏ. Ngươi là ai? Lâm Tử Cầm liếc rồi một mắt người tuổi trẻ kia. Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Ai nha ta đi? Người tuổi trẻ kia lập tức sắc mặt phồng đỏ. Trước đó bị trưởng bối đã thông báo nói tất cả đều ném sau ót. Hai người này hôm nay liền là đến đập phá quán a. Những vấn đề này liền không thể hỏi riêng sao? Lâm gia mặc dù có thua thiệt tại ngươi, nhưng chung quy là ngươi gia tộc. Ngươi mang theo một ngoại nhân. Ở loại trường hợp này diễu võ dương oai thật thích hợp sao? Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng hắn coi như duy trì lý trí. Nhìn lấy Lâm Tử Câm trầm giọng nói rằng, Lâm Tử Câm cười cười. Diễu võ dương oai, ta một cái đều nhanh muốn hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Bị khi phụ đến trong góc tiểu cô nương, dám với ai diễu võ dương oai? Nghĩ muốn biết rõ điểm chân tướng đều muốn bị các người trách cứ. Đến cùng là ai diễu võ dương oai? Luận miệng pháo, Lâm ca cũng là cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Người tuổi trẻ kia còn muốn nói cái gì? Bị nơi xa một cái trung niên người chừng rồi một mắt. Nhẹ giọng quát lớn rồi một câu. Ngồi xuống, người trẻ tuổi không có cam lòng tọa hạ, nhưng có thể cảm giác được. Chung quanh một chút đồng bối nhìn về phía hắn ánh mắt. Đều mang theo vài phần khâm phục. Dù sao dám ở loại trường hợp này công khai đứng ra nói chuyện. Ủng hộ nhà mình trưởng bối. Hoàn toàn chính xác rất để người bội phục. Đối hôm nay ở đây tuyệt đại đa số người tới nói. Bạch Mục giã tự nhiên là cái người ngoài. Lâm Tử Câm nha, nhìn nàng thái độ rồi. Giống như bây giờ, mọi người cũng sẽ không khi nàng là người trong nhà. Hòa hòa khí khí ăn bữa cơm không tốt sao? Có chuyện gì trong âm thầm giải quyết không được sao? Thân thể bên trong chảy xuôi lấy Lâm thị huyết mạch. Tự nhiên là Lâm gia con cháu. Cho dù trưởng bối làm sai cái gì, không phải cũng xin lỗi ngươi sao? Về phần dạng này không buông tha. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục giã. Lại có chút áy náy nhìn lấy Lâm Thải Hà. Thật xin lỗi, xem ra là chúng ta phá hủy không khí nơi này. Đã nhưng không ai nguyện ý đi ra cho ta một cái chân chính giải thích. Chúng ta hay là đi thôi. Dù sao ta cũng cho tới bây giờ không có thuộc về qua gia tộc này. Về phần vấn đề khác, ta cũng không muốn hỏi rồi. Bởi vì từ thái độ của các ngươi trên, ta đã biết rõ, ta không lấy được ta nghĩ muốn biết rõ chân tướng. Lâm Thải Hà có chút đau lòng nhìn vẻ mặt quật. Cường Lâm Tử Câm, nhẹ giọng nói, hài tử nghĩ muốn một cái chân tướng là không sai. Các người những cái kia làm cho xong chuyện cũng không dám thừa nhận. Không cảm thấy hạ giá sao? Ngày bình thường đều tự xưng cái gì đập mạnh một cước toàn bộ tổ long rung động 3 lần đại nhân vật. Thế nào bây giờ liền câu thật lời cũng không dám nói. Các người trong lòng yên lặng trò cười sát vách Bạch gia mất mặt. Liền nhà mình vãn bối đều không đi tham gia dạ yến. Hiện tại đến phiên các ngươi rồi. Các ngươi không cảm thấy mất mặt. Lúc này, tại nguyên bản chủ bàn bên kia, rốt cục có người đứng dậy, trầm giọng nói, là ta. Sau đó, người thứ hai đứng người lên, ta cũng đồng ý, tiếp lấy, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, nhào nhào đứng người lên. Trước tiên đứng người lên kia người, nhìn lấy Bạch Mục giã cùng Lâm Tử Câm bên này. Chúng ta liền không muốn để cho Lâm gia cô nương gả cho người của Bạch gia. Năm đó Bạch Thắng kia thời điểm là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Đây chính là chúng ta thái độ. Đúng, nghĩ muốn trở về gia tộc, nhất định phải nghe theo gia tộc an bài. Người thân thể bên trong chảy xuôi lấy Lâm gia huyết mạch. ở gia tộc không có đem ngươi đuổi ra ngoài trước đó. Ngươi mãi mãi chỉ có thể là Lâm gia con cháu. Gia chủ xin lỗi ngươi, còn không hài lòng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chỉ là một cái tiểu bối, coi mình là cái gì? Có bản sự ngươi một ngày nào đó thành đế, lão phu quỳ xuống xin lỗi ngươi. Một đám Lâm gia trưởng lão, rốt cục kìm nén không được, từng cái nhảy ra, mở miệng trách cứ bắt đầu. Bạch Mục Dã nhìn một chút, quả nhiên liền là vừa mới những cái kia đối với hắn mặt lộ vẻ không thích người. Thưa xuống những người kia, từng cái yên tĩnh ngồi tại chỗ ngồi trên, cũng không nhiều lời, yên tĩnh ăn dưa, còn không có chờ Lâm Tử Câm nói cái gì. Nàng thân bên Lâm Thải Hà đột nhiên bạo phát, cười lạnh nói, tốt a, rốt cục chịu thừa nhận có đúng không? Năm đó các ngươi phá hư muội muội ta cùng em rể ta hôn nhân, bây giờ còn muốn phá hư Tử Câm cảm tình, các ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng đại biểu Lâm gia nữ đế có đúng không? Các ngươi một đám mục nát lão đồ vật, chờ lấy xem đi, vừa mới nói muốn quỳ xuống vị kia, ngươi mà chờ lấy, không cần ngươi sống quá lâu dài, ngươi sẽ nhìn thấy họ Lâm nữ đế từ từ bay lên. Còn không chỉ một, nhưng lại không phải là thuộc về ngươi này Lâm gia. Nói xong kéo một phát Lâm Tử Câm tay. Nha đầu, chúng ta đi. Càn rỡ, Lâm Thải Hà, ngươi là cái gì bối phận? Dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện. Thành rồi thần cấp rất đáng gờm sao? Vừa mới nói Lâm Tử Câm thành đế liền quỳ xuống xin lỗi vị kia Lâm gia trưởng lão giận tím mặt. Đứng người lên căm tức nhìn Lâm Thải Hà, đương nhiên không tầm thường. Bối phận, các ngươi nếu là thật sự có bối phận này khái niệm, cũng liền sẽ không làm ra để huyền tôn nữ bối phận vãn bối đi cùng người thông gia. Đổi lấy các ngươi nghĩ muốn lợi ích bẩn thỉu chuyện. Lâm Thải Hà cười lạnh đáp lại, không sợ chút nào. Lâm Tuyền Dũng trầm giọng nói, đủ rồi. Lâm Thải Hà nhìn rồi Lâm Tuyền Dũng một mắt, cười cười, ngữ khí nhu hòa mấy phần. Được rồi, ngươi gia chủ này làm cũng thật không dễ dàng. Chúng ta những này đâm đầu đi rồi, ngươi đại khái cũng sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Tử Câm nha đầu nghĩ muốn chân tướng, ta liền có thể cho nàng, không cần làm phiền các ngươi đám này quyền cao chức trọng đại nhân vật rồi. Nói xong kéo lên Lâm Tử Câm, Lâm Tử Câm kéo lấy Bạch Mục Dã, ba người trực tiếp đi ra ngoài. Càn rỡ, quá càn rỡ rồi, quả thực vô pháp vô thiên. Ta Lâm gia làm sao lại xuất hiện loại này bại hoại? Loại này người, nên trực tiếp trục xuất gia tộc. Cuối cùng câu này, cũng không biết là ai nói. Lâm Thải Hà dừng lại chân, đưa lưng về phía những người kia, yếu ớt nói. Thật sao? Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, không ai đáp lại. Lâm Thải Hà lại hỏi một câu, vừa mới không phải nói phải rất thống khoái. Nói tiếp thôi, ngươi nghĩ trục ta xuất gia tộc. Ta nghĩ, kia người chỉ nói ra một chữ, cấp tốc bị người bên cạnh che miệng lại. Không, hắn không muốn. Lâm Thải Hà một mặt mỉm cười. Lâm Tuyền Dũng nhìn lấy Lâm Thải Hà bóng lưng, nói rằng, ngài mãi mãi cũng là Lâm gia người, không ai có thể trục xuất ngài. Ha ha, kia ta lần tự mình trục xuất tốt rồi. Lâm Thải Hà nhàn nhạt nói, từ hôm nay trở đi, ta, Lâm Thải Hà, ở chỗ này tuyên bố, từ hôm nay sau, ta tất cả mọi thứ hành vi, đều là cùng ẩn tộc Lâm thị không quan hệ. Lâm Tử Câm nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ, vừa định nói cái gì, lại bị Lâm Thải Hà nhẹ nhàng sờ rồi lên đầu, mỉm cười nói, ngươi còn nhỏ, chưa đến thời điểm, loại này chuyện, cuối cùng muốn nghe một chút cha mẹ ngươi ý kiến, chúng ta đi thôi. Lâm Thải Hà không có để Lâm Tử Câm nói ra miệng, nhưng thực tế trên, ở đây những người này trong lòng, cũng đều đã rõ ràng, trải qua cái này chuyện, còn muốn Lâm Tử Câm này thiên chi kiêu nữ trở về gia tộc. chỉ sợ đã là muôn vàn khó khăn. Bất quá giờ này khắc này, đại đa số người cũng đều không có ý thức được bọn hắn đến tột cùng mất đi rồi cái gì. Bọn hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy một cái thiên chi kiêu nữ mà thôi. Dạng này tuổi trẻ thiên kiêu, Lâm gia vãn bối ở giữa, lại không phải là không có. Đã nhưng như thế không biết ngoài, đi liền đi. Từ yến hội đại sảnh đi ra, bên ngoài đã là bóng đêm như nước. Lâm Thải Hà hít thở một thanh tươi mới không khí, nhìn lấy Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giã. Thật có lỗi, Hà tỷ nuốt lời rồi. Không có có thể để các ngươi vượt qua một cái vui sướng dạ yến. Bạch Mục Giã mỉm cười nói, dạ yến không phải còn chưa bắt đầu sao? Lâm Thải Hà cười một tiếng, ngươi nói rất đúng, ta biết rõ một chỗ, đã rất nhiều năm chưa từng đi, hy vọng nó chính ở chỗ này. Đi, ta mang các ngươi đi ăn. Chính nói xong, mấy người trẻ tuổi kết bạn từ một bên Bạch gia cuộc yến hội mà đi tới. Cười hì hì móc ra khói, chuẩn bị nhóm lửa, đại khái là không nghĩ tới sẽ gặp phải Bạch Mục Giã mấy người. Mấy người đều sửng sốt một chút, một cái trong đó chính là trước đó khiêu khích qua Bạch Mục Giã Bạch gia tương lai người nối nghiệp Bạch Mục Tâm. Vị này tuổi trẻ soái ca hai cây ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu thuốc. Hơi kinh ngạc nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, cùng với cùng Bạch Mục Giã mười ngón gấp chặt Lâm Tử Câm. Đến cửa con rể không dễ làm có đúng không? Nhanh như vậy liền bị người đuổi ra ngoài. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lâm Thải Hà nói, Hà tỷ, cùng đi bên kia, nói cho đầu bếp ta không ăn hành. Lâm Thải Hà, ngoặc kép, Lâm Tử Câm cười hì hì nói, đi rồi đi rồi. Bạch Mục Tâm lại một lần nữa bị không để ý tới. Vị này tương lai Bạch gia thiếu chủ rốt cục không nhịn được mặt. Bạch Mục Giã, một tiếng giống giận trầm thấp, như là một đầu gặp lên đối thủ mãnh hổ. Hắn trên thân tràng vực cũng trong nháy mắt mở ra. Đại Tông Sư, mặc dù chỉ là một cái sơ cấp Đại Tông Sư, có thể nhìn hắn tuổi tác. Cái này thật có điểm dọa người rồi. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Lâm Tử Câm con mắt lập tức sáng lên. Đêm nay trên, nhẫn nhịn một bụng lửa. Chính không biết hướng cái nào phát đâu. Kết quả vị này cứ như vậy đưa tới cửa. Vẫn là liên tiếp khiêu khích ca ca. Mặc dù ca ca đều không hiếm phản ứng đến hắn, nhưng Lâm Tử Câm y nguyên cảm thấy trong nội tâm rất không thống khoái. Bằng cái gì nha? Cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đến khiêu khích ca ca. Ngươi, không xứng. Bạch Mục Tâm lạnh lùng nhìn rồi Lâm Tử Câm một mắt. Sau đó đưa mắt nhìn sang Bạch Mục Giã. Có gan đánh một trận sao? Không cần ở thế giới giả tưởng. Liền đang hiện thực bên trong. Ta sợ ngươi sẽ chết. Bạch Mục Giã liếc hắn một cái. Mà lại ngươi mới không xứng. Nói xong, hắn nhìn lấy Lâm Thải Hà. Hà tỷ có xe sao? Ta cùng nha đầu đi nhờ xe tới. Xem ra muốn ngồi ngày cọ xe. Ai nha? Xe nha? Ngươi Hà tỷ cũng nghèo. Nếu không, chúng ta bay đi. Lâm Thải Hà tự nhiên không thể thật tham dự vào vãn bối ở giữa ân oán bên trong đến. Bất quá đối Bạch Mục Tâm loại khiêu khích này cũng cảm giác được dính nhau. Bên kia Bạch Mục Tâm trực tiếp ra tay rồi. Ta ngược lại muốn xem. Ta thế nào không xứng. Này vừa ra tay, cũng không phải hướng về phía thương người đến, mà là nghĩ muốn đi bắt Bạch Mục Giã cổ áo. Chỉ là một cái cao cấp phù triện sư, dám ở chính mình cái này đại tông sư trước mặt phách lối. Bành, hắn bay ra ngoài. Hắn thậm chí đều không biết mình là thế nào bay ra ngoài. Hắn chỉ nhìn thấy rồi Lâm Tử Câm thân hình thoát một cái, tựa hồ giơ lên nàng một đầu đôi chân dài, thật dài a. Sau đó hắn liền bay rồi. Cái gì đại tông sư tràng vực, ở Lâm Tử Câm trước mặt, cùng giấy đồng dạng. Cái khác mấy cái Bạch gia tuổi trẻ con cháu lập tức bị giật nảy mình, nhào nhào chạy hướng bay ra ngoài Bạch Mục Tâm. Còn tốt, Lâm Tử Câm biết rõ Bạch Mục Tâm không muốn thương tổn người. Cũng thủ hạ lưu tình rồi, chỉ là một cước đem hắn đạp ra ngoài, không có thương tổn hắn. Nhưng đối Bạch Mục Tâm tới nói, bị một cái thiếu nữ một cước đạp bay, đã đầy đủ mất mặt. Dựa theo hắn trước đó tính nết, nên giận tím mặt mới đúng. Ai ngờ hắn chỉ là có chút sững sờ, nhưng không có chính xác nổi giận, chỉ là nhìn lấy Lâm Tử Câm. Ngươi cũng là đại tông sư? Lâm Tử Câm khinh thường mà nói, cho dù là cao cấp tông sư, đánh ngươi cũng như chơi đùa. Bạch Mục Tâm hít sâu một cái, nhẹ giọng tự nói nói, quả nhiên cùng dự liệu bên trong đồng dạng. Nói xong, hắn nâng lên đầu, nhìn hướng Bạch Mục Giã, ngươi đã là tông sư cấp phù triện sư đúng không? Bạch Mục Giã không hiểu thấu nhìn lấy thái độ đột nhiên có chỗ chuyển biến Bạch Mục Tâm. Nhíu rồi lông mày, quan ngươi cay rắm chuyện. Lâm Thải Hà nín cười, tiểu gia hỏa này, thật có ý tứ. Bạch Mục Tâm sờ rồi lên cái mũi, nhìn trái phải một cái, có chút xấu hổ mà nói, ta khiêu khích quá mức sao? Cái khác mấy cái Bạch gia con cháu, ngoặc kép. Bạch Mục Giã đầy đầu hắc tuyến nhìn lấy hắn, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, không có vấn đề gì, liền là hoài nghi ngươi có phải thật vậy hay không là đại ma vương. Hiện tại giống như cũng không có gì có thể hoài nghi rồi. Ngươi là đại ma vương? Bạch Mục Giã, không phải. Bạch Mục Tâm nói xong, lại liếc mắt nhìn Lâm Tử Câm, ngươi là tiểu yêu nữ? Lâm Tử Câm, không phải. Bạch Mục Tâm lại giống như không nghe thấy, cau mày trong miệng lầu bầu, nhưng vấn quân năng hữu kỷ đa sầu đến cùng là ai? Bạch Mục Giã rất muốn mắng ra hỏa này một câu thiểu năng trí tuệ. Bằng cái gì bị một cước đạp bay nhất định Lâm Tử Câm là tiểu yêu nữ, hắn là đại ma vương? Bất quá ra hỏa này thật đúng là không phải cái thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ thật nhìn không ra cái này. Chúng ta bay đi. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Lâm Thải Hà. Ai, chờ một chút, chớ vội đi a. Tất cả mọi người là huynh đệ, làm gì náo thành dạng này? Bạch Mục Tâm vuốt ve trên thân dấu chân, mặt dạn mày dày theo tới. Các ngươi đi đâu? Mang ta một cái thôi. Đi một bên chơi. Bạch Mục Giã cau mày, không muốn phản ứng này cái bệnh tâm thần. Liền không có gặp qua dạng này. Cũng là huynh đệ, khác tuyệt tình như vậy nha. Ta xin lỗi ngươi có được hay không? Bạch Mục Tâm không chút do dự cùng lên đến, hướng về phía Lâm Thải Hà thở dài, tiền bối, ta sai rồi, ngài giúp nói một câu được không? Ta thật không có ác ý, liền là muốn nhìn một chút ta này đồng tộc huynh đệ đến cùng có nhiều sâu không lường được. Lâm Thải Hà cũng một mặt không lời, trong lòng tự nhủ ra hỏa này hoàn toàn chính xác giống cái bệnh tâm thần. Cái này là Bạch gia tuyển định người thừa kế tương lai. Thế nào đột nhiên có chút hâm mộ đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.